Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 281, qua đây, để tôi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cuộc họp mừng năm mới vào đêm giao thừa đã kết thúc trong sân nhà ẩn lâm. Quách Kiến Bân bước xuống xe về nhà, chào đón ông là vợ và con gái lớn vừa trở về từ du học cùng con trai thứ. Bữa ăn diễn ra đơn giản nhưng đầy đủ, ấm cúng và hạnh phúc. Vợ ông chu đáo tháo cà vạt cho ông, chỉnh lại áo sơ mi trắng. Cất áo khoác treo lên, nhẹ nhàng nói. Lần này anh về sớm, cô giúp việc đã nấu vài món, tuyết rơi dày, có lẽ là điềm lành. Quách Kiến Bân không giỏi mỉm cười, luôn điềm tĩnh đối đáp. Năm mới tốt lành, anh à, đến vị trí này rồi là được, gọi là thang cao quá dễ trao đảo. Vợ ông nhẹ nhàng nói, Quách Kiến Bân không nói gì, ngồi xuống. Trong bữa ăn, ông nhận được cuộc gọi từ người nhà họ Giang, đặt bát đũa xuống. Đứng dậy vào phòng làm việc, đóng cửa lại và nghe điện thoại. Bên kia là tiếng trách mắng lạnh lùng. Ông có phải đã mở mắt rồi không? Quách Kiến Bân bình tĩnh hỏi. Ý ông là gì? Người nhà họ Giang không cho phép chối cãi. Tại sao tài liệu lại rơi vào tay tôi? Phía Bắc liên tục có tuyết rơi nhiều ngày. Tài liệu của ông vẫn có thể bị mất sao? Ông không đón Tết, người khác không cần đón Tết sao? Hiểu rằng mình không thể phạm phải sai lầm như vậy. Quách Kiến Bân vẫn điềm tĩnh, tài liệu của ông luôn được thư ký giữ gìn cẩn thận, nhìn qua cửa sổ kính thấy vài thư ký thân tín vừa đỗ xe, lại nhìn vào túi tài liệu đen trong tay thư ký. Không có gì bị bỏ sót, là một người từng trải và khôn ngoan, Quách Kiến Bân nhận ra ý tứ trong lời nói. Vì vậy, không ai nói với ông rằng thực ra có hai bản, một bản ở đây và một bản khác ở tay người của nhà họ Hứa. Ông nhắm mắt lại, đúng vậy. Những người ở vị trí cao thì vô tình. Ba chữ Hứa Cảnh Tây càng vô tình hơn. Đó chỉ là một lý do sai lầm đơn giản và thô bạo để giao công việc của ông cho người khác làm. Giọng nói của người nhà họ Giang trầm ổn nhưng lời lẽ lạnh lùng. Thấy ông gần đây bận rộn, nhà họ Khang đã thay ông xử lý việc này rồi. Giao thừa, cứ yên tâm ngủ. Yên tâm ngủ, Quách Kiến Bân không tỏ ra hoảng sợ. Sai sót của tôi chịu trách nhiệm. Bên kia càng nghiêm khắc, không cho phép sai sót, là bị gạt ra ngoài. Quách Kiến Bân gác máy, đeo kính lên, gọi thư ký vào, mở cặp công vụ, lật qua túi tài liệu. Bản tài liệu rõ ràng vẫn ở đây, hy vọng người đàn ông kia hiểu rằng, ông làm điều này vì tốt cho anh, vì tốt cho nhà họ Hứa, vì tốt cho tất cả, không phải vì lợi ích cá nhân. Hứa Cảnh Tây hiểu rõ hơn ai hết rằng, một cô gái không quan trọng bằng quyền lực. Anh ta sẽ từng bước loại bỏ nhà họ Quách, không để cơ hội phản bội xảy ra. Quách Kiến Bân lại thấy yên tâm, có lẽ sau này ông sẽ được nghỉ ngơi, mà cũng nên nghỉ ngơi. Luận về sự nghi ngờ và tàn nhẫn, Hứa Cảnh Tây còn hơn cả Liêu Bang và Đế Tân. Chiếc G-Class màu đen đỗ trước cửa chùa Giới Đài, bên cạnh đỗ ba chiếc xe Hồng Kỳ. Giới Đài từ vài tháng trước đã không mở cửa đón khách, không nhận hương khói. Đêm giao thừa. Ngôi chùa ít khi mở cửa đón khách. Trong chùa, sau khi xong việc, Hứa Cảnh Tây nhận chiếc khăn tay từ phương trưởng, từ tốn lau tay, người họ Giang đứng phía sau, cũng lấy khăn tay lau tay theo. Người họ Giang lên tiếng trước, đã thay người xử lý rồi, nhà họ Khang rất phù hợp. Trả lại khăn tay, Hứa Cảnh Tây không nói gì, một tay đút vào túi quần tây, bước ra khỏi chánh điện. Người họ Giang theo sau, cậu không thích nhà họ Quách, càng quy củ. Người tài dưới tay tôi không thiếu, cẩn thận là trên hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây dừng lại, nhìn vào đêm tối. Đã qua 12 giờ đêm, chính thức bước sang mùng 1 Tết. Một sai lầm nhỏ cũng không được phép. Anh nói thêm, người họ Giang chắp tay sau lưng, theo anh dừng bước. Quách Kiến Bân hoàn toàn nghĩ cho cậu. Hứa Cảnh Tây nhướn mày. Nếu tôi làm việc còn cần người khác nghĩ thay, làm sao tôi yên ổn đến giờ? Lời thô lý không thô, từ phòng sau đến sân chùa, đi mất 3 phút, người họ Giang thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nhắc nhở. Ông ta thật ra không có lỗi lớn, Hứa Cảnh Tây nói chuyện không chút do dự, nếu ông ta dám phá vỡ quy tắc, sau này ông ta sẽ dám vượt qua nhà họ Hứa mà tự ý hành động. Lý do đơn giản và thô bạo, người hậu bối này quả thật rất đề phòng, người họ Giang nghe kỹ lời anh nói, hoặc Hứa Cảnh Tây đột nhiên dừng bước. Quay đầu nhìn trưởng bối đi theo. Nếu ông thích nhà họ Quách, ông dùng đi, tôi không thích, tôi không dùng. Giọng điệu rất không hòa nhã, Thực tế, người họ Giang không hề phản đối việc anh định loại bỏ nhà họ Quách. Ông điềm tĩnh đối đáp. Quách Kiến Bân trong tay có không ít quyền lực. Ông ta hợp với việc an nhàn. Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Nể tình công lao trước đây của ông ta. Có sai phải nhận. Ai cũng bình đẳng. Người họ Giang liếc nhìn anh. Cậu thích nhà họ Tống. Nhà họ Tống không đủ. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. Nghe lời và ngoan ngoãn. Loại người này không đủ tư cách tham gia vào. Người họ Giang hỏi. Nhà họ Vương. Hứa Cảnh Tây từ chối. Không bao giờ. Anh nhắm đến người ở Tân Thị. Nhưng không nói rõ. Lời chỉ nói 3 phần. Giữ 7 phần là để phòng bị. Người họ Giang nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Khi chuyện nhà họ Lưu xảy ra, chúng tôi để cậu tự do hành động. Cũng biết cậu cố tình gây ra chuyện lớn để thu hút đối thủ, sẽ không vi phạm pháp luật. Nhưng lần này, việc đàn áp những thế lực tiềm ẩn khiến nhiều người dưới quyền lo sợ quá mức. Tôi có chừng mực, anh vẫn chỉ nói 4 chữ đó. Người họ Giang theo sau anh xuống bậc thềm chùa. Cảnh Tây, anh thẳng thắn, nói, người họ Giang nhìn anh. Chúng tôi đều sợ cậu, không có mâu thuẫn nào không thể hòa giải. Có lẽ Quách Kiến Bân sẽ chủ động rút lui. Cậu không chờ xem thành ý của ông ta sao? Hứa Cảnh Tây mở cửa chiếc G-Class màu đen, ung dung ngồi vào, đóng cửa lại, nở một nụ cười. Bác à, năm mới an khang. Người họ Giang ngẩn người, sau đó gật đầu, nhìn theo chiếc G-Class màu đen rời đi. An khang, chiếc G-Class màu đen tiến về Kỳ Vân. Khi đến nơi đã là 2 giờ sáng, Lê Ảnh sớm đã về phòng ngủ. Đến nửa đêm bị những tin nhắn chúc mừng năm mới làm cho tỉnh giấc. Mọi người đều nghĩ cô đang ở nước ngoài, sợ cô đơn, ai nấy đều gửi hình pháo hoa và bữa tối giao thừa cho cô. Cô bật đèn, mặc qua loa bộ đồ ngủ, đi lòng vòng trong phòng, trả lời tin nhắn. Người đàn ông trong chiếc G-Class màu đen, quay đầu nhìn lên lầu, đèn phòng trên tầng 8 đột nhiên sáng lên, anh cầm điện thoại mở khóa, nhắn. Xuống đây. Rèm cửa trong phòng đột nhiên bị kéo ra, bóng dáng nhỏ bé lờ mờ hiện ra bên cửa sổ, chỉ vài phút sau, đèn tắt, chắc cô đang chạy nhanh xuống cầu thang đợi thang máy. Hứa Cảnh Tây nhìn đồng hồ, cười nhạt, ngả người ra ghế ngồi chờ. Không lâu sau, bên ngoài xe xuất hiện một cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác lông cừu. Đã qua 12 giờ rồi, anh vẫn muốn ra ngoài sao? Tạm thời không tính toán chuyện tại sao cô lại gọi cho Tiểu Lý. Hứa Cảnh Tây khẽ gật đầu, lười biếng ra hiệu cho cô ngồi ghế phụ. Lê Ảnh đi vòng qua đuôi xe, bước lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không vội lái xe, liếc nhìn cô một cái, nhiệt độ trong xe cao. Chỉ thấy cô cởi áo khoác, giữ trên tay, không nói gì. Dễ dàng nhìn thấy vết thương trên cổ cô, đã mở đi nhiều. Dấu vết hằn do dây chuyền, Hứa Cảnh Tây hơi nhíu mày, đã muốn chạy, đã gây rắc rối. Nhưng lại không nỡ bỏ chiếc dây chuyền. Qua đây, để tôi xem. Anh nói, cách trương.